Chị có biết thầy Toàn Vinh không? Thầy Toàn Vinh là thầy phong thủy nổi tiếng nhất ở đây, nổi tiếng nhất nước Úc mình. Người nào mở tiệm cũng mua vé máy bay đón thầy về để thầy chỉ hướng phong thủy cho họ làm ăn. Năm nào thầy cũng viết bài phong thủy trên báo Xuân á. Năm nay cũng có. Chị về chị mở cái tờ báo Chiêu Dương số Xuân mới ra đầu tuần á, chị sẽ thấy ngay. Người đàn bà tò mò cắt ngang. Rồi sao? Bộ cô cũng quen ổng nữa hả? Cho tôi số phone đi. Xuyến thản nhiên tiếp. Không, quen thì không quen nhưng mà tôi biết. Vì hay gặp ông ấy ở sòng bài. Ông ấy cũng là thầy phong thủy nổi tiếng. Nhưng mà tôi chả biết ông ấy xoay hướng ra sao. Mà lần nào vô casino cũng cháy túi, về tay không. Người đàn bà ngạc nhiên kêu lên. Ủa? Thiệt vậy hả? Rồi chắc là ổng coi cho người ta được mà không coi cho ổng được. Bục chùa nhà đâu có thiên đâu cô. Xuyến lắc đầu bảo. Chả biết có phải vậy hay không. Nhưng mà tôi nghe người ta kể. Casino MGM ở Las Vegas á, đón ông thầy phong thủy từ Đài Loan qua. Ông thầy chỉ cho họ đặt cái tượng con sư tử thật lớn trước cửa casino. Coi như là ông thần hộ mạng cho casino. Dân chơi mà vô đó chỉ có nạp mạng thôi. Hôm sau có một đại gia người Đài Loan bay qua chơi, thắng hơn cả triệu đô. Còn ông thầy phong thủy xây tượng con sư tử được trả công 50.000 thì vô chơi lại thua sạch. Người đàn bà nhìn Xuyến cười thoải mái. Thật ra thì bà đâu có chủ ý thuyết phục Xuyến tin phong thủy. Tất cả chỉ là câu chuyện làm quà để kết thân với Xuyến mà thôi. Ở Úc đã 10 năm, Xuyến chưa qua Mỹ lần nào. Ngày trước khi Việt Nam chưa mở cửa, người Việt ở Úc thường sang Mỹ chơi, thăm cộng đồng lớn mạnh ở đây. Bây giờ thì ít ai qua Mỹ bởi du lịch Việt Nam là một cửa ngõ lôi cuốn, vừa gần gũi, vừa vui hơn rất nhiều. Riêng Xuyến thì vẫn mong có dịp qua Mỹ đến Las Vegas, bởi người ta bảo chưa tới Las Vegas thì chưa thấy hết sự giàu sang và xa hoa của nước Mỹ. Người đàn bà đứng dậy tiến lại quầy lấy thức ăn, cái túi Chanel loại lớn thời trang năm nay đặt trên bàn trước mặt Xuyến. Làm Xuyến nao nao buồn vì bao nhiêu ví bóp đắt tiền của nàng đã đem bán lại hết, rồi cúng cả vào sòng bài. Bất giác Xuyến thở dài, nhìn theo cái dáng đẫy đà của người đàn bà mới quen. Bà đem khay thức ăn lại, cẩn thận bưng tô mì đặt trước mặt Xuyến, giục nàng ăn rồi tỉ mỉ cắt nghĩa. À, người ta cứ nói chứ đi casino đâu có bao giờ ăn được tiền của casino. Trời ơi, ăn được chứ cô. Có điều ăn rồi mình không chịu nghỉ. Cô coi đó, nó bạc tỷ, mình bạc ngàn. Ngồi lâu thì mình phải chịu thua thôi chứ bị bạc ngàn sao chọi bạc tỷ được, đúng không? Đây nè, ngày đầu tiên mà cái crowd này mở ra nè, đã có mặt tôi rồi. À, tôi lấy cái membership VIP từ bữa khai trương á. Tôi thấy như vậy nha, kinh nghiệm của tôi nha. Trong một ngày á, mình chỉ hên chừng tiếng đồng hồ thôi à, hoặc 2 tiếng là hết mức. Nếu mà mình đánh đúng cái lúc mình hên á, là mình thắng. Bởi vậy cho nên casino nó sợ nhất là những người mà đặt dài cây rồi nghỉ. Đó nó gọi là hit and run á. Mình mà càng ngồi lâu, casino nó càng mừng. Bị mình ngồi lâu thì sớm muộn gì mình cũng hết tiền. Xuyến thấy người đàn bà nói đúng những điều nàng đã suy nghĩ từ lâu, nên nàng vui vẻ đáp. Ai cũng biết thế. Nhưng chả nhẽ vào casino đặt mấy cây rồi đi về. Biết là ngồi lâu thế nào cũng thua, nhưng mà chị có can đảm đứng dậy bỏ về không? Trong khoảnh khắc, hai người trở thành bạn tri kỷ như đã quen nhau từ tiền kiếp, chỉ vì cùng chia sẻ chung một đề tài cực kỳ hấp dẫn là cờ bạc. Bao nhiêu kinh nghiệm, bao nỗi đắng cay hoặc bao phút vinh quang ở mỗi người đều phun ra cho nhau nghe. Ngồi bên nhau gần một tiếng đồng hồ, Xuyến được biết người đàn bà tên là Mỹ Lệ. Nhưng bà yêu cầu Xuyến gọi bằng chị Năm theo tiếng quen thuộc của bạn bè. Chị Năm hơn Xuyến đến 15 tuổi, nhưng nom còn khá trẻ. Và cứ như lời chị kể thì chị đánh lớn lắm, bạo tay sát phạt, chứ không phải hạng cò con như Xuyến. Nhất là lúc này khi Xuyến đã cạn láng. Nghe Xuyến kể, chị biết Xuyến đang lâm vào bước đường cùng nên tìm lời an ủi. Nói như cờ bạc thì tất nhiên là có lúc hên lúc xui, khó nói lắm. Có bữa tôi ha mang có 3.000 bạc à, mà ăn cả 100.000 á. Còn có bữa mang nhiều thì lại hết trơn. Nhiều người chỉ cần có mấy ngàn mà gây dựng nên sự nghiệp cũng không chừng. Xuyến buồn rầu nói. Ừ, chắc em phải nghỉ một thời gian, cả năm nay em xui quá. Dĩ nhiên Xuyến nghỉ chẳng phải vì xui, mà vì không thể xoay sở vào đâu được nữa. Nghe giọng thất vọng của Xuyến, chị Năm nhìn Xuyến bằng ánh mắt thương cảm và gợi ý. Ừ, lúc này cô có mắc đi làm gì không? Không ấy về Việt Nam chuyến đổi gió đi, rồi trở qua chơi tiếp. Gần Tết người ta về Việt Nam quá trời luôn á. Cô có muốn về ăn Tết ở Sài Gòn không? Xuyến nhìn lại chị Năm, ngơ ngác chưa hiểu ý chị muốn gì, thì chị ngó quanh những dãy bàn ghế lưa thưa người, rồi nói nhỏ. Ra ngoài kia kìa, mình nói chuyện, ở trong này ồn ào quá. Hai người cùng đứng dậy, chị Năm đeo bóp đi trước, Xuyến lủi thủi theo sau ra sát ngoài mé sông, chọn một chỗ vắng dưới lùm cây, có cái ghế bằng đá màu vàng nhạt. Nhìn quanh không thấy ai, chị Năm nhập đề thẳng, đề nghị Xuyến về Sài Gòn, chuyển hàng qua Úc rồi nhận tiền thù lao. Xuyến nhíu mày hỏi lại. Hả? Hàng gì hả chị? Chị Năm ghé tai Xuyến nói nhỏ. Xuyến giật mình choáng váng á khẩu ngồi yên trên ghế đá. Công việc nhẹ nhàng thật, nhưng quá nguy hiểm. Bởi món hàng mà chị nhờ Xuyến là 1 kg bạch phiến đem từ Sài Gòn sang Úc. Việc này Xuyến đã nghe nói đến nhiều, nhưng nàng chưa bao giờ dám dính vào, cũng chưa bao giờ có ai gợi ý đề nghị nàng làm. Nàng chỉ biết rõ một điều là tội này ở Việt Nam nặng lắm, bắt được là tử hình, và may mắn lắm nếu được chính phủ Úc tận tình can thiệp thì cũng chỉ giảm xuống được thành chung thân. Ở một số nước Á Châu như Trung Quốc, Singapore và Việt Nam, tội buôn á phiện hay bạch phiến được coi là một trọng tội bất khả dung, và người Việt từ Úc, từ Canada đã lãnh án khá nhiều ở Việt Nam. Cũng như Singapore, điển hình nhất là vụ thanh niên Nguyễn Thanh Vân, công dân Úc, bị Singapore lên án tử hình và thi hành bản án đã gây xúc động cho cả nước Úc, hay đúng hơn là cả thế giới, vì Vân còn quá trẻ lại không có tiền án. Xét một cách khách quan thì đạo luật trừng phạt tội buôn á phiện hay bạch phiến ở những quốc gia này quá nặng nề, nhất là đối với những người phạm tội lần đầu, không cho người ta có cơ hội hối cải. Trên thế giới này làm gì có nước nào không có bạch phiến, nhưng người ta không xử án quá khắt khe như vậy, bởi xét cho cùng thì nhiều tội khác còn trầm trọng hơn gấp bội mà vẫn được giảm khinh hay khoan hồng. Xuyến còn phân vân chưa biết phản ứng ra sao trước đề nghị đột ngột của chị Năm, thì chị mở bóp lấy tấm danh thiếp trao cho Xuyến và bảo: Thôi cô về suy nghĩ đi nghe, nếu ok thì kêu tôi, mà dứt khoát nghe, không có gọi gì trong điện thoại nghe, kêu tôi rồi mình hẹn gặp ở chỗ nào đó. Xuyến cầm tấm danh thiếp lật qua lật lại, vòn vẹn chỉ có tên Huỳnh Mỹ Lệ và số cell phone, không có địa chỉ. Chị Năm toan bước đi thì Xuyến hỏi: Tiền công chị trả được bao nhiêu một chuyến? Chị Năm tươi ngay nét mặt, bước lại gần hơn và đáp: Không phải tôi chỉ giới thiệu người thôi. Họ trả 20.000, đưa trước nữa, vé máy bay rồi hotel, nói chung là tiền ăn ở người ta lo hết, tính ra tổng cộng chừng khoảng 30.000. Xuyến thất vọng ngắt lời: Trời đất ơi, chị cũng biết là bị bắt là mất mạng như chơi á, nguy hiểm như thế mà chỉ có 20.000 thôi sao? Không lẽ mạng người chỉ có 20.000? Chị Năm nhấn mạnh: 20.000 là nhiều rồi đó cô. Hồi đó người ta trả có 10.000 thôi, thiếu gì người muốn làm. Nhưng mà không phải ai tôi cũng giao công tác này hết á. Xuyến ngồi phân vân suy tính khá lâu, nàng mới nói thêm: Nhưng mà bị bắt ở Úc thì còn đỡ, chứ bị ở Việt Nam thì kể như tàn đời, không cách nào gỡ được. Chị biết mà, báo đăng hoài. Chị Năm ngồi xuống bên Xuyến tha thiết giảng: Cô ơi, trước khi cô vô casino, cô đâu có tính là cô sẽ thua đâu. Biết trước là thua thì ai mà ngu gì đánh bài, đúng không? Chuyện bị bắt thì cũng vậy, không nên nói tới. Theo tôi biết á, trong cái nghề này nè, những đứa bị bắt á, thường là do nội bộ tố cáo lẫn nhau thôi à. Hoặc là có những đứa nó có tiền án tiền sự, bị theo dõi nhiều lần. Cô đi lần đầu mà, với lại đàn bà có nhan sắc nữa, ai nghi ngờ đâu xét hỏi. Hải quan Việt Nam thì cô biết rồi, đưa chút tiền là xong liền à. Đi hay về gì tôi kẹp chừng 20 đô vô hộ chiếu là xong ngay. Chưa bao giờ người ta hỏi tôi câu nào hết á. Ôm bom vô cũng không sao nữa chứ đừng có nói. Rồi chị tỉ mỉ kể ra vanh vách từng tên những người Việt ở Úc, ở Canada đã bị bắt trước đây vì chuyển vận bạch phiến, và nêu rõ từng trường hợp bị bắt là do ai tố cáo. Tất cả đều vì nội bộ phản bội lẫn nhau, chứ bình thường thì không có chuyện gì xảy ra. Xuyến thấy an tâm phần nào, nhưng dĩ nhiên vẫn chưa dám quyết định. Nàng bảo: Thôi để em tính lại rồi em phone cho chị nhé. Chị Năm khuyến khích thêm: Em về dịp Tết đúng không? Ai mà thèm để ý đâu. Trời ơi, em đi em hỏi coi, tất cả hãng máy bay đều hết vé về Việt Nam từ mấy tháng nay rồi. Mấy trăm ngàn người về lúc hơi đâu mà hải quan nó xét. Xuyến dè dặt hỏi thêm. Ơ nhưng mà chị đã làm việc này bao giờ chưa? Chị Năm phì cười đáp. Trời đất ơi, hồi đó ta nói chị đi như đi chợ vậy đó. Nhưng mà đi nhiều quá thì sợ tụi nó nghi, nên tạm thời chị mới nghỉ một thời gian đó. Dễ lắm em ơi. Cái người ta nhờ chị kiếm người thay đó, chị mới đề nghị em đó. Hỏi em chứ người ta đi làm cả năm trời mới được mấy chục ngàn. Em đi chơi có một chuyến à, rồi người ta bao hết, rồi người ta trả công 20 ngàn. Bộ 20 ngàn dễ kiếm lắm sao em? Chị quay nhìn Xuyến rồi kết luận. Thôi em về đi nghe, trả lời chị càng sớm càng tốt. Nhớ là chuyện này đó chỉ có mình chị em mình biết thôi, không có người thứ ba nghe. Xuyến khẽ gật đầu đứng dậy và nói. Vâng, có thế nào thì ngày mai em sẽ phone cho chị. Nhưng mà chị trả em 20 ngàn thì ít quá. Tối thiểu thì chị cũng phải cho em thêm 10 ngàn nữa là 30. Tại em đang kẹt tiền, chị cũng biết mà. Nhờ chị nói khéo với họ thông cảm cho em chứ 20 ngàn thì em không dám nhận đâu. Chị Năm nhìn Xuyến tội nghiệp bảo. Ừ thì để chị hỏi thử coi sao, không biết có được không đây nữa. Ông này ông cứng rắn lắm, người Úc mà, họ đâu có tình cảm như mình đâu. Trời ơi, người ta chỉ biết business thôi em ơi. Xuyến ngạc nhiên hỏi lại. Ủa, chị làm ăn với người Úc à? Chị Năm nhấn mạnh. Việt Nam mình đâu ai dám dính vô cái đường dây nào đâu em. Đầu sỏ là người Úc, người Việt mình thì chỉ nhận chuyển hàng rồi ăn tiền công thôi. Thôi, về đi em, về đi, nhiều người ngó quá rồi. Có gì mai chị gọi phone em nghe, hoặc là em kêu cho chị, ngang cưng. Dứt lời chị quay bước, Xuyến trở vào casino lầm lũi xuống Bắc Kinh. Về gần đến nhà, Xuyến ngồi lại trong xe, mở to mắt nhìn khúc đường trước cửa. Lâu lâu chủ nợ vẫn đến đợi nàng, đi đâu về là túm lấy đòi tiền hoặc ít ra chửi nàng mấy câu cho hả giận. Thậm chí cái answering machine Xuyến dùng đã lâu, mới đây cũng phải tháo ra vì người ta phone đến không gặp hoặc Xuyến có nhà mà không dám nhấc điện thoại. Họ đều uất ức nhắn lại những thông điệp rất nặng nề, đôi khi tục tằn để nguyền rủa nàng đã quỵt nợ. May quá tối nay không có ai chở Xuyến. Nàng cho xe vào hông nhà rồi đi vòng ra sân sau vì căn buồng nàng mướn, mở cửa trông ra phía sau. Nàng vào ngồi bật đèn và nghe tiếng con gái đang đùa giỡn với mấy đứa con chủ nhà trong phòng khách phía trước. Thay vì gọi con về học bài, Xuyến ngồi thừ ở sofa ngẫm nghĩ về đề nghị của chị Năm tại casino. Xuyến nhoài người vói tay lên tường bật nút đèn. Ngọn neon thước hai gắn ngay trên đầu nàng tỏa ánh sáng trong xanh khắp căn phòng quạnh hiu. Xuyến bỗng giật mình thấy có mảnh giấy trên sàn ngay trước cửa ra vào. Chắc lúc nãy nàng đi vắng, có người nhét mảnh giấy vào khe cửa cho nàng. Xuyến đứng vội dậy chạy lại nhặt lên thì quả nhiên đó là lá thư của một chủ nợ gửi Xuyến. Lời lẽ ngắn gọn nhưng thống thiết như sau. Cô Xuyến ơi, món nợ 2 ngàn cô thiếu tôi đã hơn 1 năm. Cô cũng biết vợ chồng tôi đông con, gánh nặng hơn cô rất nhiều. Hồi cô hỏi vay, cô hứa 2 tuần sẽ trả. Nay đã hơn 1 năm rồi, tôi điện thoại, cô không bắt phone. Tôi viết thư, cô không trả lời. Tôi ghé nhà thì cô đi vắng hoài. Bất đắc dĩ tôi phải viết mấy chữ cho cô. Tết sắp đến rồi, cô cố gắng thu xếp cho tôi, đừng để qua năm. Tôi không muốn nặng lời, mong cô thông cảm. Đọc xong bức thư nét khá lớn, Xuyến thừ người ngả đầu ra thành ghế, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần. Bà Nguyệt, tác giả lá thư, là người mà Xuyến đã tránh mặt cả năm nay vì trốn nợ. Dĩ nhiên bà chẳng phải là người duy nhất ôm hận vì lỡ dại cho Xuyến mượn tiền, còn cả chục người khác trong thành phố vẫn đang uất ức vì Xuyến. Và những lá thư tương tự như thế này Xuyến nhận được thường xuyên, đôi khi lời lẽ nghiêm khắc hơn nhiều. Đến ngay cả Tạo chia tay Xuyến đã 2 năm, mà lâu lâu vẫn có người túm lấy Tạo để đòi nợ. Tạo cho biết đã ly dị Xuyến từ lâu, thì họ vẫn cứ quả quyết 2 vợ chồng giàn cảnh để trốn nợ, làm Tạo hết sức khổ sở, rồi lại phun cho Xuyến để chửi. Ngồi đờ đẫn một lúc, Xuyến vò bức thư quăng mạnh vào thùng rác đặt ở góc nhà, rồi lại lay hoay nghĩ đến đề nghị của chị Năm tại sòng bài, vì chỉ còn con đường này mới là lối thoát cấp bách cho Xuyến. Cứ như lời chị nói thì mọi chuyện đều rất dễ dàng, chẳng có gì đáng ngại. 20 ngàn không phải là món tiền lớn, nhưng với Xuyến lúc này, con số ấy cũng có thể giúp nàng giải quyết được khá nhiều vấn đề cấp bách, rồi từ từ sẽ tính sau. Giờ này Xuyến mới sực nghĩ ra chị Năm chẳng phải vô tình mà gặp Xuyến ở gian hàng ăn trong casino, lại càng không vô tình khi mới gặp lần đầu mà chị đã dám mở miệng đề nghị Xuyến chuyển vận bạch phiến. Chắc chắn chị đã phải theo dõi từ lâu và biết Xuyến đang lâm vào ngõ cụt, cần một lối thoát tài chánh. Xuyến thở dài đứng dậy đi quanh căn buồng quạnh quẽ, đồ đạc chẳng còn gì đáng giá. Cái tivi kê ở góc phòng với hai cái giường nhỏ cho hai mẹ con, giang sơn của nàng sau 10 năm ở Úc có ngờ đâu là eo uột như thế này. Một bà bạn thân của mẹ Xuyến sang đây gặp lại Xuyến, từng đến nhà Xuyến ăn cơm, bây giờ bỗng thấy Xuyến xuống cấp quá đáng, chui vào một căn buồng nhỏ. Bà não nề kêu lên: "Ôi giời ơi, sao mà nông nỗi thế này hả cháu? Bác tưởng là khi ly dị thì thằng Tạo phải chia cho mày nửa tiền chứ, bán căn nhà cả mấy trăm nghìn đô cơ mà con." Xuyến ngượng ngùng muốn rơi nước mắt. Bao nhiêu lần quyết tâm từ bỏ cờ bạc để làm lại cuộc đời, nhưng làm lại từ con số không thì ngày nào mới ngóc đầu lên được. Cho nên hễ xoay được đồng nào, Xuyến lại chui vào sòng bài, hy vọng đi đường tắt cho nhanh. Và kết quả là nàng lại càng lún sâu trong vũng bùn nợ nần. Xuyến thở dài đứng dậy, bước vô nhà bếp. Gọi là nhà bếp nhưng thật sự toàn bộ giang sơn của mẹ con Xuyến chỉ là một căn phòng. Phía ngoài kê hai cái giường ngủ nhỏ, một bộ salon, phía trong là cái lò nấu và cái tủ lạnh sát bên bồn rửa chén. Rồi đến buồng tắm chung với toilet, để cho đỡ trống trải, Xuyến lấy sợi dây căng ngang rồi treo tấm màn vải để ngăn đôi phòng khách với nhà bếp, giống như những căn nhà chật chội ở Việt Nam. Mỗi lần Tạo đến đón con, nhìn cuộc sống quá đơn giản của Xuyến, Tạo thường nổi nóng vì thương con, thấy con thua kém tất cả mọi đứa bé cùng trang lứa chỉ vì Xuyến cúng hết tiền vào sòng bài. Đã thế khi thua bạc, Xuyến chán nản buông xuôi, chẳng còn muốn dọn dẹp nhà cửa. Bồn rửa chén để ngập lên các thứ nồi niêu xoong chảo dính đầy cơm thừa canh cặn. Tạo mua thức ăn mang lại cho con, tìm một cái muỗng sạch cũng không có. Ngày mới lấy Tạo, Xuyến vẫn được tiếng là gọn ghẽ. Thế mà bây giờ ở riêng, nàng trở thành bệ rạc tới độ ai ghé thăm cũng phải giật mình. Ngay cả áo quần của Xuyến cũng thế. Ngồi cả ngày trong casino, nhiều khi người chua loét mà nàng cũng chả quan tâm. Những đêm về khuya thấy con ngủ rồi, Xuyến để nguyên quần áo, mệt mỏi lên giường nằm luôn, thậm chí không thèm tắm. Tự lấy cớ là không muốn gây ồn ào giữa nửa khuya, sợ chủ nhà cằn nhằn. Xuyến đứng rửa chén một lúc thì con gái về. Nàng hỏi cho có lệ: Con làm homework chưa? Làm rồi thì đi ngủ đi nha. Con bé ngoan ngoãn vô phòng tắm, đánh răng rửa mặt một mình rồi lên giường. Bên cạnh, tức là chỉ cách một bức vách, bà chủ nhà cũng giục lũ con cất hết đồ chơi, đồng thời tắt tivi. Đứa nào vào phòng đứa nấy. Không gian trở lại yên lặng, không còn tiếng cười đùa của trẻ em và tiếng ồn ào của truyền hình như lúc Xuyến mới về. Nàng tắt vòi nước lau tay rồi quay ra phòng ngoài, lại ngồi xuống chỗ cũ suy nghĩ về đề nghị của chị Năm. Ở phòng bên cạnh, bà chủ nhà vừa mở CD nghe nhạc theo thói quen mỗi buổi tối để du giấc ngủ. Vô tình tiếng hát Trường Vũ thống thiết cất lên bản Kiếp Đỏ Đen, làm Xuyến càng thấy đau nhói trong lòng. Ta băng bao tội lỗi, người ơi ta không còn chi, xin hãy lánh xa kiếp đỏ đen. Sau một đêm trăn trở, sáng hôm sau Xuyến thức giấc, cho con đi học rồi lấy xe chạy ra phố mua ít đồ ăn cho con gái. Con bé Nhung ăn được tất cả các món ăn Việt Nam, nhưng lâu lâu nó vẫn nhớ thức ăn Tây. Vì thường xuyên vắng nhà, Xuyến hay mua sẵn đồ hộp bỏ trong tủ lạnh hay freezer, chỉ cho con cách hâm trong microwave hoặc trong lò nướng, để khi nàng về muộn thì con bé tự động dọn ra mà ăn. Cũng may là chủ nhà có đến hai đứa con sắp xỉ tuổi, thường chơi đùa với nhau, nên Xuyến cũng an tâm phần nào khi ngồi lì trong sòng bài. Nhiều đêm khi nàng mệt mỏi về đến nhà thì con Nhung đã ngủ say trong phòng khách của chủ nhà rồi. Ở chợ về, Xuyến lại ngồi tại sofa phân vân suy tính một lúc rồi quyết định phun cho chị Năm. Chị cười hớn hở bảo Xuyến: Trời ơi, chị cũng đang nhớ tới em đây nè. Đi ăn sáng nghe, vô casino là tiện nhất nghe. 10 giờ nghe, chị hẹn em ở chỗ hồi hôm á. 10 giờ thì tiệm ăn ta mới mở. Xuyến chỉ còn mấy chục bạc trong túi, vô sòng bài nhìn thiên hạ vui chơi tủi thân lắm. Nhưng hẹn ở đó là tốt hơn cả, bởi vì nói chuyện gì cũng chả ai thèm chú ý. Nhìn đồng hồ, thấy mới 9 giờ, Xuyến đi tắm thay quần áo, rồi từ từ phóng xe đi. Xuyến đến điểm hẹn lúc những quầy bán thức ăn còn đang sắp xếp bày ra khay và toàn khu food court. Chỉ mới thưa thớt vài người khách, đa số là những khuôn mặt mệt mỏi thiểu não sau một đêm chiến đấu cam go mà kết quả phần lớn là thảm bại. Những ánh mắt đăm chiêu bên tách cà phê, lờ đờ chẳng thèm chú ý đến cảnh vật chung quanh. Chị Nam bữa nay mặc đồ lịch sự hơn, quần tây áo sơ mi, vai đeo bóp Prada màu đen, tay bưng ly cà phê mua dọc đường. Vừa thấy Xuyến, chị niềm nở hỏi ngay: "Sớm quá, đâu có gì ăn đâu. Hay là em muốn ra khu Victoria ăn phở không?" Xuyến kéo ghế ngồi và đáp: "Khỏi chị, ở đây nói chuyện tiện hơn. Ăn uống đâu có gì là quan trọng đâu." Chị Nam nhìn thẳng vào mắt Xuyến và hỏi: